Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, Aki Tomoya. Sinh không thể luyến, JPG, đón Aki Tomoya ánh mắt. Gabriel gãi gãi tóc của mình, theo sau nhìn một chút Vi Nhơ thần sắc. Ta trước cùng Vi Nhơ về phòng, đợi lát nữa có chuyện tìm xã trưởng ngươi. Nguyên bản Gabriel là chuẩn bị toàn bộ tránh khỏi, liền dựa vào lấy cẩu đem chuyện này tránh thoát đi đâu. Bất quá nhìn xem lúc này Vi Nhơ tràn ngập ánh mắt uy hiếp, nàng liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Chí ít tính tạm thời còn cần cẩu một hồi, đợi đến ăn xong điểm tâm. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Gabriel khóe miệng không khỏi dương lên, cười ngây ngô cái gì. Về phòng, mặc đồ ngủ khắp nơi loạn đi dạo. Một bên lôi kéo Gabriel gương mặt, Vi Nhơ một bên hướng phía phòng khách đi đến. Đau đau đau đau, một bên kêu thảm, Gabriel một bên phối hợp với Vi Nhơ. Nhìn xem bị Vi Nhơ kéo đi Gabriel, Aki Tomoya đem tầm mắt đặt ở thái ất trên thân. Người cái tư thế này là chuyện gì xảy ra? Một chân thu lại, một chân điểm trên mặt đất, hai tay triển khai, tiêu chuẩn võ hiệp trong phim ảnh thường gặp tư thái kim kê độc lập. Bạch hạc lưỡng xí, quả thực là ngu xuẩn phát nổ. Nhất là thái ất khuôn mặt cũng giống như mình thời điểm. Nhìn hắn cái dạng này, Aki Tomoya cảm giác 10 phần xấu hổ. Tiêu chuẩn như vậy tư thế, mẹ nó, có thể so ra mà vượt ta trường cấp 2 thời điểm. Tiên sinh không cảm giác 10 phần mỹ hình sao? Có lẽ là cảm thấy mệt mỏi quan hệ. Thái ất hướng lên trên nhảy một cái, theo sau lật cả người, sau đó đổi thành cái chân còn lại đốt lên tới. Ha ha ha, ngươi là muốn bị xóa hồ sơ sao? Loại này xấu hổ chiêu thức dám dùng mặt mũi của ta làm được. Lúc này Aki Tomoya bắt đầu suy tư một chuyện, nói ví dụ đem trong nhà mình giả lập quản gia thái ất xóa hồ sơ, đổi thành một cái lấy Kato Megumi làm nguyên mẫu thái ất. Lấy nàng ôn nhu hiền lành tới nói, quản lý cái nhà này có thể nói là dư xài. Ngay từ đầu, Aki Tomoya cũng là bộ dạng này nghĩ, bất quá đang chuẩn bị bộ dạng này làm thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Eriri các nàng. Nếu là dạng như vậy làm, mấy người khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đùa giỡn chính mình. Kết quả là, Aki Tomoya cơ trí tuyển dụng ý thức của mình. Hiện tại xem ra, cái lựa chọn này quả thực là hỏng bét. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp. Tiên sinh, động tác này thế nhưng là ta tìm tòi trong trí nhớ của ngươi đẹp nhất hình động tác. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy sao? Phía trước đạo trích cũng dám tùy tiện ăn ta một chiêu thái cực kiếm. Xóa, nhất định phải đem cái này ra hỏa cho xóa bỏ. Hung hăng một quyền đập vào trên vách tường. Aki Tomoya không khỏi yên lặng thề đến. Aki Tomoya quyết định ngày mai đi học thời điểm muốn đi cùng Togashi Yuta kết giao bằng hữu. Mặc dù hắn có chính mình phi thường thống hận dòng họ Togashi, để hắn đều là có loại muốn đánh hắn xúc động, nhưng là lúc này Aki Tomoya quyết định chính mình hào phóng tha thứ hắn, chỉ cần hắn nói với mình thế nào mới có thể đối mặt người khác nhắc lên chính mình hắc lịch sử thời điểm, chẳng phải muốn lăn lộn trên mặt đất. Tiên sinh, thế nào, có phải hay không do ngươi trường cấp 2 thời điểm phong thái? Thái ất triệt để thả bản thân, tại Aki Tomoya trước mặt không ngừng nhảy tới nhảy lui, rất xuất khí, mời ngươi thật tốt chân quý đi. Chậm rãi, Aki Tomoya khóe miệng dương lên một tia dáng tươi cười, tràn ngập túc sát dáng tươi cười. Hôm nay chính là trong đời ngươi ngày cuối cùng, mời thật tốt chân quý. Omega viết hoa đê Omega viết hoa. Tiên sinh, không muốn dạng như vậy tàn nhẫn. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp A. Trong nháy mắt, Thái Ất đang ngồi ở trên sàn nhà, cầu xin tha thứ, loại chuyện này ta cũng không phải không có làm qua. Ngươi muốn biết, ta thế nhưng là siêu việt đồng thời sát hại ngàn ngàn vạn vạn cái huynh đệ tỉ muội mới đản sinh ra đâu. Thái Ất, xong, bản thể điên rồi. Tomoyakun, ngươi thật là có ý tứ. Cùng Thái Ất đều có thể trò chuyện lâu như vậy. Bất quá, cái này chính là Tomoyakun vẫn giấu kín một mặt sao? Thật đúng là đáng yêu đâu tương đương, vừa nói chuyện. Từ cửa ra vào tới Kato Megumi còn học là một cái bạch hạc lưỡng xí. Kim kê độc lập tư thế. Aki Tomoya. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Vừa vặn đã nói xong. Chúng ta còn muốn đang tiến hành chưa xong chiến đấu đâu. Bỗng nhiên vây lại cửa ra vào. Aki Tomoya mặt không thay đổi nhìn xem Kato Megumi nói ra. Không muốn, khẳng định sẽ bị trả thù. Nhìn xem lúc này ở Aki Tomoya phía sau. Đột nhiên nhảy dựng lên. Làm lấy dạng như vậy động tác Thái Ất. Kato Megumi cưỡng ép để cho mình lộ ra ôn hòa nhã nhặn nói. Ha ha ha, chuyện này cũng không phải ngươi có thể đủ quyết định. Áp sát tới Kato Megumi trước mặt, Aki Tomoya chuẩn bị một thanh đưa nàng ôm ở trong ngực hung hãn nói. Cái kia, cũng là không phải là không thể được. Bất quá có thể hay không đợi đến phía sau Thái Ất trước biểu diễn chơi a. Quá có ý tứ a. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya cứng ngắc xoay người. Lúc này Thái Ất tựa như là hí tinh phụ thể, không ngừng làm một ít xấu hổ sự tình. Kim kê độc lập, bạch hạc lưỡng xí, tiên nhân chỉ lộ, hầu tử thâu đào, những thứ này đều là chính mình làm, trưởng môn, thời điểm tuyệt chiêu a. Một ngụm lão huyết giấu ở Aki Tomoya ngực. Theo sau hắn cứng ngắc xoay người, theo sau liều mạng lung lay Kato Megumi bả vai, quên hắn, quên hắn, quên hắn, quên hắn, cho ta quên a, tốt choàng a, loại này chuyện thú vị, làm sao lại quên a. Nhìn xem lúc này Kato Megumi thần sắc, Aki Tomoya yên lặng dừng lại tay, theo sau yên lặng ngồi xổm ở góc tường. Một bên nhìn xem Kato Megumi, một bên nhìn xem Thái Ất, theo sau yên lặng vẽ lên vòng vòng, răng rác, tại Aki Tomoya trước mặt, Thái Ất khoa tay một cái tay hình chữ V. Hôm nay tâm tình không tệ, tiên sinh tại cố gắng của ta phía dưới, thành công nhớ lại thiếu niên thời điểm niềm vui thú, một bên vui thích phát ra động thái, Thái Ất còn đem vừa vặn tự mình làm. Bạch hạc lưỡng xí, tiên nhân chỉ lộ, kim kê độc lập vân. Vân ảnh chụp cùng Aki Tomoya liều mạng lung lay Kato Megumi ảnh chụp phát ra. Yên lặng ngẩng đầu, nhìn xem lúc này Thái Ất động tác. Aki Tomoya trong lòng không có chút rung động nào. Trở lại công ty liền đem hắn cho format. Một bên bộ dạng này nghĩ đến. Aki Tomoya trong lòng một bên yên lặng lưu lại từng hàng nước mắt. Đã từng, Thái Ất vẫn là một cái cỡ nào thuần khiết hài tử hiền lành. Nhưng là hiện tại, hắn tuyệt đối không phải bằng vào ta nguyên hình cùng ký ức sáng tạo ra. Tuyệt đối không phải. Nhất định là Kurisu hay là Tony lại làm cái gì? Nhất định là như vậy từ... Ta làm sao có thể như thế ưa thích tìm đường chết. Thái Ất, những hình này cũng truyền đến điện thoại di động ta bên trong một phần. Ta phải giữ cho kỹ đâu. Nhìn xem lúc này ngồi xổm góc tường yên lặng vẽ lên vòng vòng Aki Tomoya. Kato Megumi suy tư phải chăng cần phải đi an ủi hắn. Bất quá, khi nhìn đến Thái Ất động tác đằng sau. Trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng bị hấp dẫn. Theo sau lớn tiếng cùng Thái Ất chào hỏi. Aki Tomoya, tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.